One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Corrida Colosseum. Ngài muốn Don Quixote gia tộc tình báo. Ngài cũng không phải là muốn. Không không không, cái này nhưng tuyệt đối không được a. One Leg Soldier tựa hồ đoán được Hakuen ý nghĩ. Lắc đầu liên tục nói. Ta biết ngươi là Kiros. Tự nhiên cũng biết ngươi một mực âm thầm đang điều tra Don Quixote gia tộc. Ý đồ tùy thời vặn ngã Do Flamingo. Đem Dressrosa một lần nữa giao về King Riku đầu nhà trong tay. Cho nên, ngươi nhất định đối Don Quixote gia tộc có xâm nhập điều tra. Nói cho ta biết liên quan tới bọn hắn chỗ có tình báo. Hakuen ánh mắt nhìn chằm chằm One Leg Soldier. Ta biết ngài rất mạnh. One Leg Soldier trầm giọng nói. Nhưng ngài phải đối mặt Don Quixote gia tộc. Bọn hắn càng mạnh. Dressrosa hiện tại quốc vương Do Flamingo. Là có sử thượng ác nhất Shichibukai. Toàn bộ thế giới mới dưới mặt đất hoàng đế. Thậm chí ngay cả hải quân đều không dám tùy tiện chiêu chọc tồn tại. Còn có hắn một đám cao nhất cán bộ. Từng cái đều là so sánh thậm chí siêu việt hải quân trung tướng đại nhân vật. Cho dù là phía dưới một cái nhỏ nhỏ cán bộ. Chỉ cần tiến vào Don Quixote gia tộc. Liền không khả năng là kẻ yếu. Hôm qua ngài đối phó những cái kia bọn buôn người. Đối Don Quixote gia tộc tới nói. Chỉ cần một câu, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay đều không cần, liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Ân nhân, ta biết thân phận của ngài nhưng thật ra là ăn người quái vật. Hiện tại toàn bộ Dressrosa phong thành, chính là vì đối phó ngài, nhưng ngài hiện tại ngàn vạn không thể đứng đi ra a. Ngài không phải là đối thủ của bọn họ. One Leg Soldier ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Từ khi 7 năm trước đêm ấy bắt đầu, Don Quixote gia tộc tại Dressrosa địa vị liền đã không thể lay động. Bọn hắn có lệnh người vô pháp chống lại thực lực cường đại. Muốn vặn ngã Do Flamingo, trừ phi có tứ hoàng nhân vật như vậy xuất hiện, nếu không căn bản không có khả năng làm được. Có đúng không? Vậy thì thế nào? Nghe One Leg Soldier một trận thao thao bất tuyệt. Hakuen liền nhàn nhạt trở về như thế hai câu. Ta đã nói rồi, ta là không chết, dù là Do Flamingo mạnh hơn cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết Don Quixote gia tộc, tình báo là được, còn lại nói nhảm, một câu đều không cần nhiều lời. Hakuen thở ra một ngụm khói trắng. Ai, chấm ngoặc kép, One Leg Soldier thở dài, biết mình là ngăn không được Hakuen. Cùng giống như hôm qua, muốn chết, không ai ngăn được, tốt, a, ta sẽ đem ta biết, toàn bộ nói cho ngài, ngoặc kép, cùng lúc đó, Dressrosa, trong vương cung, Viola, thế nào, nhìn thấy hắn đến tột cùng ở nơi nào sao? Do Flamingo nhìn trước mắt tông mái tóc đen dài, mỹ lệ màu nâu nhạt con ngươi, trên đầu mang theo một đóa màu đỏ hoa tươi. Một bộ đợt điểm trùng điệp đường viền mua váy cùng màu tím giày nhảy nữ nhân xinh đẹp. Có chút không kịp chờ đợi hỏi. Thật có lỗi thiếu chủ. Tìm không thấy liên quan tới hắn tung tích. Violet thu tay lại. Lắc đầu. Gia hỏa này chẳng lẽ nắm giữ Kenbunsoku sao? Không có Kenbunsoku. Hắn là thế nào tránh né ngươi thăm dò? Ngươi thế nhưng là Zyro Zyro Nomi năng lực giả a. Vẫn là nói, ngươi thành tâm muốn lừa gạt ta, muốn đem phục quốc hy vọng ký thác vào một cái ăn người quái vật trên thân. Định dùng một cái ăn người quái vật đến làm ta khủng hoảng. Thoát đi quốc gia này, Do Flamingo mặt trời kính mắt dưới, lóe ra âm lãnh lệ mang. Thiếu chủ, ta làm sao có thể vì một cái kẻ ti tiện mà phản bội ngài đâu? Ta đi theo tại ngài bên người đã 7 năm. Làm sao có thể không biết thực lực của ngài? Một cái ăn người quái vật. Làm sao có thể đối với ngài tạo thành uy hiếp? Violet quỳ một gối xuống tại Do Flamingo trước mặt. Cung kính nói. Bất quá ngài để cho ta dò xét cái này ăn người quái vật. Trên người có một cỗ kỳ quái năng lượng vờn quanh, có thể ngăn cản ta thăm dò. Ta không cách nào bắt được hắn tồn tại. Kỳ quái năng lượng vờn quanh sao? Đồ Flamingo vỡ ra khóe miệng. Mặt trời kính mắt hạ phản xạ lãnh mang. Lại là ăn người, lại là ngay cả ngươi đều không thể dò xét. Ta đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhất định phải xem thật kỹ một chút ra hỏa này. Đến cùng là cái thứ gì? Ngoặc kép, One Leg Soldier đem hắn biết Don Quixote gia tộc chỗ có tình báo toàn bộ nói cho Hakuen. Ngày thứ hai, Haku trước dùng vũ lực trực tiếp chinh phục toàn bộ phi pháp khu vực. Toàn bộ phi pháp khu vực, bất kể là ai, hải tặc, bọn buôn người, cũng hoặc là cùng hung cực ác tội phạm, phàm là trên bảng nổi danh gia hỏa, Hakuen một cái đều không có buông tha, giết sạch, nuốt rơi huyết nhục của bọn hắn, đem lực lượng của bọn hắn nạp làm hữu dụng. Hai cái vô hình màu đen u linh đồng thời xuất kích. Những người này căn bản liền mảy may sức phản kháng đều không có. Liền nhao nhao biến thành một bộ khung xương trắng. Toàn bộ phi pháp khu vực cũng bởi vậy, trở thành núi thây biển máu chi địa. Máu tanh mùi vị phiêu tán ra ngoài. Cơ hồ toàn bộ Dressrosa đều nghe được gặp. Cũng là từ cái này về sau. Rốt cuộc không ai dám tiến vào phi pháp khu vực. Tất cả nguyên bản định đến gần hải tặc bọn buôn người, toàn bộ hoảng sợ lựa chọn tránh lui đường vòng. Sợ mình cũng đã trở thành ăn người quái vật trong miệng đồ ăn. Ăn người quái vật sự kiện càng náo càng lớn. Đồ Flamingo cái này quốc vương địa vị tín dự nhận đả kích nghiêm trọng. Đồ Flamingo tức hổn hển, đối cả nước ra lệnh. Ai phát hiện ăn người quái vật tung tích, khen thưởng 10 triệu berry. Nếu như có thể đem ăn người quái vật thủ cấp lấy đưa cho hắn, khen thưởng 200 triệu berry. Trong lúc nhất thời, không ít thế giới dưới đất sát thủ nghe nói, đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới, muốn có được cái này 200 triệu berry khen thưởng, nhưng mà kết cục sau cùng không có bất kỳ biến hóa nào. Những này muốn giết chết ăn người quái vật sát thủ đều không ngoại lệ, toàn đều trở thành ăn người quái vật trong miệng đồ ăn, biến thành một cỗ khung xương trắng. Một tháng thời gian lặng yên mà qua. Dressrosa, Corrida, Colosseum, các vị trình diện thân sĩ, thục nữ, còn có đồ chơi các bằng hữu, lại là một lần tất cả mọi người đã sớm chờ mong không thôi, muốn xem đến chém giết vở kịch. Lần này, chúng ta vĩ đại quốc vương vì bên thắng chuẩn bị phong phú nhất tiền thưởng, ban thưởng dòng giá 100 triệu berry, chỉ cần có thể thành công đánh bại giác đấu trường tất cả mọi người. Cuối cùng đứng trên đài, liền là hôm nay bên thắng, hắn đem có thể có được 100 triệu berry khen thưởng. Ai sẽ là hôm nay người chiến thắng đâu? Có mời chúng ta tuyển thủ dự thi đăng tràng. Bọn hắn tất cả đều là đến từ mới các nơi trên thế giới những cao thủ. Thực lực không thể khinh thường. Những cao thủ này ở giữa va chạm, sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào vui vẻ đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Bốn phía hình khuyên người xem trên đài. Tất cả người xem cùng kêu lên hô to hò hét. Náo nhiệt sôi trào. Một bóng người cứ như vậy không chút huyền niệm cùng một loại đến từ thế giới mới những cao thủ cùng nhau leo lên đài thi đấu. Lần này, ta sẽ đích thân gỡ xuống ngươi thủ cấp. Diamante, Hakuen ngậm một điếu thuốc, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chủ trì trên đài Diamante. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.